ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Chương 163, hắn thanh âm không lớn, nhưng là lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Tất cả mọi người nhìn lại đây, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Kỳ Vô Hoan lại lặp lại một lần. Ta nói, ta tưởng chơi trò chơi này, ta tới làm cái thứ hai, ngươi. Đây là điên rồi vẫn là luẩn quẩn trong lòng. Giờ khắc này, các người chơi biểu tình khác nhau. Có tưởng chính mình nghe lầm, có cho rằng là hắn trong đầu nước vào. Còn có người trong mắt nhiều vài phần xem kỹ hương vị. Đại khái là suy nghĩ cái này tuấn Mỹ thanh niên là thần thánh phương nào. Người khác đều sợ sẽ bị đại con thỏ lựa chọn. Chỉ có chính hắn hướng họng súng thượng đưa. Loại này hành vi hoặc là ngốc. Hoặc là chính là đã có nắm chắc, xem Kỳ Vô Hoan bình tĩnh thong dong bộ dáng, rất có khả năng là người sau. Trò chơi này tiến hành đến bây giờ đã qua đi hơn một giờ. Nhưng các người chơi lại không có nghĩ đến bất luận cái gì phá giải biện pháp. Bởi vì trò chơi này thoạt nhìn không có quy luật đáng nói. Mà nếu quang đánh cuộc vận khí lời nói, muốn ở 250 nhiều ô vuông bên trong tìm kiếm 17 tờ giấy. Như vậy xác suất thật sự là quá thấp, liền tính mỗi người có 10 cái mạng đều không đủ đưa. Nhưng cũng chính là bởi vì thấp đến không thể tưởng tượng xác suất cùng với thế nào cũng tìm không. Thấy quy luật, cho nên Kỳ Vô Hoan mới cho rằng bọn họ ý nghĩ sai rồi. Chân chính phá giải biện pháp rất có thể cũng không ở trò chơi bàn thượng, mà là ở thú bông gà trên người. Kỳ Vô Hoan mơ hồ có chút ý tưởng. Mà hiện tại cần phải làm là đi nghiệm chứng nó. Vốn dĩ hắn còn có chút do dự. Kết quả đang xem đến đại con thỏ đuổi giết Vệ Mẫn Mẫn thời điểm ngược lại hạ quyết tâm. Bởi vì đuổi giết thời gian chỉ có 3 phút. Trứng muối nơi tay, chẳng sợ không né tàng đều có thể nhẹ nhàng thu phục nó. Liên tính là hắn phỏng đoán sai lầm. Trò chơi thất bại cũng không quan hệ. Hơn nữa sở dĩ mạo cái này nguy hiểm. Trừ bỏ nghiệm chứng ở ngoài còn có một nguyên nhân khác. Hắn không nghĩ bị đại con thỏ nắm cái mũi đi. Tựa như đại con thỏ theo như lời như vậy. Quy tắc trò chơi từ nó tới quyết định. Trình tự nói là công bằng rút thăm. Nhưng thực tế thượng cũng là nó tới định. Đại con thỏ lần này trong trò chơi đảm nhiệm nhân vật rõ ràng. Nó tuy rằng cũng sẽ làm một ít quy tắc giải thích. Chủ trì trò chơi. Lại rõ ràng không phải quái đàm nhạc viên trung hướng dẫn du lịch tiểu lệ như vậy hoàn toàn chung. Lập NPC, trò chơi này gọi là chạy ra thú bông công quán. Thú bông chỉ hẳn là chính là ở bắt đầu trò chơi giao diện thượng bày chỉ thú bông. Trong đó bao gồm đại con thỏ bản thân. Nói cách khác, nó cũng là đối lập NPC. Hơn nữa bản thân cũng đại biểu cho một quan trò chơi. Tuy nói không biết kia quan trò chơi là cái dạng gì nội dung. Nhưng này chỉ thiện con thỏ khẳng định là sẽ không muốn cho người chơi rời đi nơi này. Cho nên nó sở làm ra vẻ ví. Tuyệt đối này đây, không cho người chơi thuận lợi thông quan, vì mục đích. Lần đầu tiên trò chơi nó lựa chọn một tân nhân. Lần thứ hai lại tưởng lựa chọn tân nhân. Kỳ Vô Hoan suy đoán có lẽ là bởi vì tân nhân tử vong tỷ lệ càng cao. Mỗi người 3 cái mạng, làm đoàn thể trò chơi tới nói, mỗi chết một cái chính là tổn thất 3 cái mạng, thông quan khả năng tính cũng liền trở nên càng thấp, hơn nữa so sánh với cái này, hắn càng sợ chính là, ăn luôn người chơi nói không chừng sẽ làm thú bông nhóm lực lượng biến cường. Trò chơi sẽ trở nên càng khó, đừng trách hắn tưởng nhiều, ở đã trải qua cương thi hoang thôn cùng tang thi đại trốn sát sau. Hắn đã đối khối Rubik biến thái trình độ có tân nhận chi. Quỷ quái bản thân cũng đã thực đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là nó còn sẽ trở nên càng vì cường đại. Cho nên Kỳ Vô Hoan muốn quấy dày đại con thỏ kế hoạch. Không cho nó thực hiện được. Quả nhiên, đại con thỏ có vẻ không rất cao hứng. Tam cánh miệng đi xuống một phiết. Không vui hỏi, người xác định sao? Kỳ Vô Hoan đang muốn nói xác định thời điểm. Đột nhiên nghe được một cái kỳ quái thanh âm, cẩn thận vừa nghe, thế nhưng là từ đại con thỏ Mao Nhung thân thể xuyên ra tới. ô, như là ngữ không thành điều thống khổ rên gì. Đứt quãng, lệnh người lưng lạnh cả người. Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới. Kia chỉ máu chảy đầm đìa tay liền lại từ đại con thỏ mao nhung trong thân thể duỗi ra tới. Lúc này cái tay kia thượng chẳng những không có da, liền cơ bắp đều không có. Mặt trên còn dính đại lượng màu đỏ tươi huyết nhục, mở ra 5 căn ngón tay liều mạng mà ngoại duỗi. Thống khổ tiếng kêu rên cũng càng lúc càng lớn. Sau đó một viên đồng dạng không có da thịt đầu người từ bên trong chính là tễ ra tới. Không, phải nói là nửa viên đầu người. Hắn ở một chút bị con thỏ trong cơ thể bông tiêu hóa. Mà cái này trong quá trình thế nhưng còn tồn tại dụng tâm thức. Nam tử trong mắt còn ở, kia viên đột ra trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm mọi người. Trong mắt tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, trong cổ họng phát ra đứt quãng cầu xin. Ô, sát, sát, giết, ta, cầu, cầu, các ngươi, ở đây người chơi đều thay đổi sắc mặt, không nỡ nhìn thẳng, hai cái tân nhân càng là phun rối tinh rối mù, như vậy cách chết không khỏi quá mức khủng bố tàn nhẫn. Người xác định sao tương đương, đại con thỏ tùy ý trong bụng cái kia người chơi ra bên ngoài bò. Còn cúi đầu nhìn hắn thống khổ giãy giụa rên gì. Tươi cười thân thiết mà lại hỏi một lần, đây là xích quả quả đe dọa a? Kỳ Vô Hoan cũng thật mất mặt túng hai giây, chạy nhanh rời đi tầm mắt không đi xem nó, đang muốn trả lời thời điểm, một con rắn chắc cánh tay đem hắn đẩy đến phía sau. Nhiếp Uyên tiến lên một bước, che ở Kỳ Vô Hoan phía trước, ánh mắt cực kỳ khinh thường mà từ đại con thỏ trên người đảo qua. Ngữ ra kinh người, mao nhung quái. Ngươi có phải hay không có bệnh? Bông co rút, ngoặc kép, mọi người đều sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây những lời này hàm nghĩa. Cũng không phải là sao? Ăn phun phun ra ăn, đặt ở nhân thân thượng rất có thể là được bệnh bao tử. Đặt ở căn bản không có dạ dày, trong cơ thể chỉ có bông con thỏ thú bông trên người. Phốc, vốn đang túng bẹp Kỳ Vô Hoan không nhịn xuống đương trường cười lên tiếng. Hơn nữa mao nhung quái cái này tên thật sự hảo chuẩn xác a. Ha ha ha ha, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy viên viên độc miệng giống như cũng không phải như vậy chán. Ghét, vừa rồi còn hung hổ dọa người đại con thỏ đột nhiên một chút cứng lại rồi. Nó một bên vỗ vỗ bụng đem người cấp hút trở về. Một bên hung hăng mà chừng hướng nam nhân, trong giọng nói còn có vài phần ủy khuất, hảo quá phân. Cư nhiên nói thỏ thỏ là mao nhung quái. Thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Như vậy thiện lương, người cái này đại phôi đàn. Nói xong cư nhiên lại anh mà khóc lên. Đại con thỏ chân tình thật cảm khóc vài phút. Các người chơi đều là vẻ mặt lạnh nhạt chấm JPG thậm chí cảm thấy ám sảng. Cuối cùng thấy không ai để ý tới. Nó đại khái cũng cảm thấy không thú vị. Sát sát cũng không tồn tại nước mắt. Lại lần nữa nhìn về phía Kỳ Vô Hoan, tiểu ngài ngài, ngươi nếu muốn minh bạch, thỏ thỏ ta đây là ở vì ngươi hảo Nga tương đương, nó càng là muốn ngăn cản. Kỳ Vô Hoan liền càng cảm thấy này trong đó có quỷ. Ta xác, định tự còn chưa nói xuất khẩu, Nhiếp Uyên đánh gãy hắn, ta xác định nói xong trực tiếp đi hướng máy tính. Uy, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh giữ chặt hắn. Tiểu cô nương, ngươi làm gì, ngươi biết như thế nào quá quan sao, ngươi liền đi, không biết Nhiếp Uyên trả lời mà rất là dứt khoát. Ngươi nói, ta là Mani, hắn đích xác không biết, nhưng ý tưởng cũng rất đơn giản, từ Kỳ Vô Hoan tới chỉ huy, hắn làm theo là được, liền tính trò chơi thất bại, hắn cũng có 100% nắm chắc từ đại con thỏ trên tay chạy thoát. Chẳng những có thể chạy thoát. Thậm chí có thể làm nó trả giá một chút nho nhỏ đại giới. Trời mới biết ở sở hữu người chơi đều tự hỏi nên như thế nào phá giải câu đố sấm quan thời điểm. Nhiếp Uyên tưởng chính là như thế nào ở không vi phạm khối Rubik quy tắc dưới tình huống. Làm chết này chỉ thảo người ghét đại con thỏ. Kỳ Vô Hoan đương nhiên biết đối phương năng lực, nhưng hắn suy nghĩ đến biện pháp yêu cầu tự mình tiến đến màn hình máy tính trước mới có thể xác. Định, ta sẽ đem nhìn đến hết thảy đều nói cho ngươi, Nhiếp Uyên liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn suy. Nghĩ cái gì, vạn nhất, Kỳ Vô Hoan cảm thấy như vậy không bảo hiểm. Nếu sai lầm nói, Nhiếp Uyên ba điều mệnh liền lãng phí. So sánh với dưới, hắn trước thượng, chẳng sợ sai rồi cũng nên có thể được đến không ít hữu dụng tin tức. Nhưng mà Nhiếp Uyên cũng không phải như vậy tưởng, hắn chỉ để ý Kỳ Vô Hoan an nguy, mặt khác đều không quan trọng, nhìn nam nhân xoay người phải đi, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đuổi theo đi, ở phấn viết hồng vòng trước một bước vị trí ngăn lại hắn. Uy, tiểu cô nương, ngươi đừng xúc động a, trước hết nghe ta nói sao, tránh ra, Nhiếp Uyên tưởng đẩy ra hắn, ai ngờ Kỳ Vô Hoan còn ăn vạ, liền không cho. Ta như thế nào có thể làm ngươi như vậy đáng yêu tiểu cô nương mạo hiểm đâu. Ngoặc kép, tiểu cô nương, ngươi nhìn xem ngươi, này thon thả dáng người, non mịn tay nhỏ tay. Ta như thế nào bỏ được ngươi bị thương tổn. Ngươi câm miệng, Nhiếp Uyên không thể nhịn được nữa. Hắn thề, chờ này quan trò chơi sau khi kết thúc, hắn nhất định phải đem quần áo đổi trở về. Hai người không ai nhường ai. Ở xô đẩy chung đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng. Nhiếp Uyên chỉ cảm thấy đùi chợt lạnh, hầu gái trang làn váy bị hoàn toàn xé rách, ở hắn cúi đầu xem xét thời điểm, Kỳ Vô Hoan nhân cơ hội tưởng lưu tiến trong giới. Nam nhân chạy nhanh bắt lấy hắn, một cái xung lượng một cái đẩy mạnh lực lượng, kết quả cũng chưa ổn được, lòng bàn chân vừa chợt, đồng thời té lăn quay trên mặt đất. Cố Tình còn song song ngã vào phấn viết trong giới. Đại con thỏ nói qua, chỉ có thể có một cái người chơi tiến vào phấn viết trong vòng. Kỳ Vô Hoan trong lòng căng thẳng, bò dậy móc ra trứng muối thời điểm, bên người Nhiếp Uyên động tác càng mau, lập tức đứng lên, che ở hắn phía trước nắm chặt tam hạ, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm kia chỉ đại con thỏ. Hắn vốn tưởng rằng đại con thỏ sẽ nhân cơ hội mượn đề tài trực tiếp công kích bọn họ. Ai ngờ thế nhưng không có. Đại con thỏ nghiêng đầu nhìn bọn họ một hồi lâu, trong mắt có vài phần bất đắc dĩ chợt lóe mà qua. Theo sau lại hì hì nở nụ cười. Các ngươi vi phạm quy tắc trò chơi tương đương làm trừng phạt các ngươi chung chỉ có thể lưu một cái. Bất quá đâu, nó nói tới đây thời điểm đột nhiên chuyện vừa chuyển. Ai kêu thỏ thỏ là thiện lương thỏ thỏ đâu. Cho nên thỏ thỏ coi như các ngươi là một người người chơi hào tương đương. Một người người chơi, có ý tứ gì? Kỳ Vô Hoan khẽ nhíu mày. Chính là mặt chữ thượng ý từ A tương đương, đại con thỏ cười ngâm ngâm mà giải thích nói. Từ giờ trở đi, ngươi tiểu ngài ngài cùng ngươi tiểu lộ lộ, đem cùng chung ba điều mệnh, tính là một cái người chơi. Các ngươi cần thiết đồng thời hành động cái gì? Ở đây người chơi đều rất là kinh ngạc. Vì cái gì như vậy cũng đúng. Như vậy tính xuống dưới nói. Tuy rằng là tổn thất ba điều mệnh. Nhưng hai người cùng nhau trò chơi. Chẳng phải là càng dễ dàng chút. Bởi vì thỏ thỏ định đoạt tương đương hì hì hì. Bất quá không có lần sau Nga Kỳ Vô Hoan đột nhiên có chút không rõ con thỏ lớn này muốn làm cái gì. Nó rốt cuộc có cái gì mục đích. Rõ ràng đây là một cái giết chết bọn họ cơ hội tốt. Vì cái gì lại buông tha, chẳng sợ nó biết Nhiếp Uyên có chút thủ đoạn, 3 phút đuổi giết đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng liền tính giết không được, có thể tiêu hao rớt bọn họ đảo cụ cũng là một kiện lợi sự a. Còn có một chút rất kỳ quái, nó chẳng những biết tên của mình, hiển nhiên còn biết Nhiếp Uyên giả danh. Đúng rồi, tiểu lộ lộ, Kỳ Vô Hoan sờ sờ vành tai, đối Nhiếp Uyên nhoẻn miệng cười. Tiểu cô nương, ngươi kêu lộ lộ à, tên này thật là dễ nghe đâu. Không phải, là đường cái lộ, ta kêu lộ thần, Nhiếp Uyên chạy nhanh sửa đúng nói. Trời mới biết hắn nội tâm có bao nhiêu hỏng mất, từ tiến vào trò chơi bắt đầu liền hoài nghi nhân sinh đến bây giờ. Hắn nhất định phải giết chết kia chỉ đáng chết con thỏ. Đừng nói như vậy sao, tiểu cô nương, ngươi tên này thực đáng yêu. Kỳ Vô Hoan còn không quên tao vài câu, nhưng mà thực mau hắn liền cười không nổi, làm như một người người chơi. Này thật đúng là mặt chữ thượng ý tứ, đương Kỳ Vô Hoan ngồi ở nam nhân trên đùi, tay bị hắn tay bao vây lấy cầm con chuột kia một khắc. Hắn có điểm hâu không được, tác giả có lời muốn nói. Ra ra, mông phía dưới giống như có điểm ngạnh. Đột nhiên nghĩ đến một cái thực ô ngạnh, đem mềm toà ngồi thành ghế ngồi cứng. Khụ khụ, cuối cùng tương đương vì kỷ niệm thứ 6. Tùy tiện tìm cái lấy cớ, cho đại gia lại đầy một chút cơ hữu văn. Phía trước đầy quá một lần liền không bỏ văn án. Ha ha ha, tương đương đề tài đặc biệt vô hạn lưu ta ở động vật thế giới chơi chạy trốn. Giảng vai chính nhóm biến thành đủ loại động vật chạy trốn chuyện xưa. Thú vị đồng thời có thể gia tăng rất nhiều động vật tri thức Nga tương đương XD. Phảng phất ở đề cử sách giáo khoa ta Ox, ái các ngươi sao sao. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 77 một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lăng thiên thượng văn 100 bình cảnh sâm 30 bình. Ngôi sao tiểu hoa, băng băng chanh 10 bình, sa vư ra 8 bình, mì trộn tương cá hầm cải chua, truy phong người 5 bình, a phiêu 27.027 3 bình. Mộ ngày hy, thoáng lược, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem 2 bình, chi hướng, 11 sama, r lạc tử dục, hình vân yun, 12 thiếu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.